Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 151, thật khinh công thủy thượng phiêu. Hắc hắc, đã lâu không gặp cảm giác. Về tới Võ Hồn Thành, Hồ Liệt Na thì giống như một cái hoạt bát tiểu hồ ly đồng dạng. Tại trước đây hướng giáo hoàng điện trên đường nhún nhảy một cái. Vô cùng hưng phấn, Lục Uyên cười nhạt nhìn lấy Hồ Liệt Na thanh xuân hoạt bát bóng người. Trong lòng quanh quẩn lấy nhàn nhạt hạnh phúc. Sư đệ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Lão sư khẳng định đã đang chờ chúng ta. Hồ Liệt Na quay đầu, nhìn lấy Lục Uyên không vội không chậm đi lấy. Lôi kéo Lục Uyên tay, liền hướng về phía trước kéo lấy. Ngươi nha, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đều tiến vào cung điện đại môn, giáo hoàng điện cũng gần trong gang tấc, vội vã như vậy làm gì chứ? Mà lại lão sư khẳng định không tại giáo hoàng điện. Sư tỷ a, người như thế bổ nhào qua, khẳng định là phốc cái hư không? Uy, sư đệ, đây không phải là đi giáo hoàng điện đường. Nhìn lấy Lục Uyên lôi kéo nàng hướng Hồ Tâm Đỉnh phương hướng đi. Hồ Liệt Na gấp, đó cũng không phải là đi giáo hoàng điện phương hướng. Lão sư còn tại giáo hoàng điện chờ lấy đâu. Chúng ta không cần phải đi trước giáo hoàng điện sao? Lão sư không tại giáo hoàng điện. Sư tỷ, ngươi theo ta đi là được rồi. Lục Uyên lôi kéo Hồ Liệt Na tay ngọc, hướng Hồ Tâm Đỉnh phương hướng đi đến. Cái này, không thể nào. Bình thường chấp hành nhiệm vụ trở về đều sẽ tại giáo hoàng điện gặp lão sư a. Hồ Liệt Na đưa ra nghi vấn của mình. Đần, Lục Uyên gõ gõ Hồ Liệt Na trơn bóng cái trán. Nói ra, chúng ta cùng những người khác có thể giống nhau sao? Những người khác Vu lão sư chỉ là cấp dưới, tự nhiên giải quyết việc chung, tự nhiên là tại giáo hoàng điện tham kiến lão sư, nhưng là tại chúng ta mà nói, lão sư cùng chúng ta càng giống là người nhà. Ngươi có thấy người ở văn phòng tiếp gặp người nhà của mình sao? Nói, Lục Uyên lại gõ gõ Hồ Liệt Na trơn bóng cái trán. Đúng a, nghe Lục Uyên, Hồ Liệt Na lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, nàng và Lục Uyên thế nhưng là lão sư thân cận nhất đệ tử đâu. Tựa như người một nhà một dạng. Có điều, sư đệ, người có thể hay không khác đánh người ta cái chán a? Thật là đau. Hồ Liệt Na làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Thấy thế, Lục Uyên quả quyết không nhìn. Nhà đầu này hí tinh bản năng lại tới. Nắm Hồ Liệt Na tay ngọc, Lục Uyên sải bước hướng về phía trước đi đến. Sư đệ, Kim Ngạc Đấu La đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Hồ Liệt Na ánh mắt lướt qua, cũng không có phát hiện Kim Ngạc Đấu La bóng người, không khỏi có chút kỳ quái. Hồi trưởng lão điện, Kim Ngạc lão gia tử không quá ưa thích cùng lão sư gặp mặt. Lục Uyên từ tốn nói, cứ việc có hắn ở giữa nổi lên vạch liền trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện quan hệ trong đó. Giữa song phương mâu thuẫn cũng lắng lại rất nhiều. Nhưng là Kim Ngạc Đấu La bọn người đối với Bỉ Bỉ Đông Kỳ thật vẫn như cũ có chút khúc mắc. Kim Ngạc Đấu La không nguyện ý gặp Bỉ Bỉ Đông cũng bình thường. Mà lại Hồ Tâm Đảo chỗ kia thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na cùng hắn tư nhân chỗ ở. Kim Ngạc Đấu La một ngoại nhân đi vào cũng không thích hợp. A, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút vui vẻ. Rốt cục không lại dùng nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La gương mặt già nua kia. Nghĩ đến Kim Ngạc Đấu La đã từng muốn mở ra chính mình cùng sư đệ. Hồ Liệt Na tuy nhiên không nói, nhưng là đáy lòng vẫn như cũ có một chút không vui. Dù sao sư đệ thế nhưng là nàng thích nhất người a. Cái này đáng giận Kim Ngạc Đấu La vậy mà muốn ngăn trở bọn họ cùng một chỗ. Quả thực là không thể tha thứ. Mà lại cái này Kim Ngạc Đấu La lại còn cùng lão sư có chút không thoải mái. Hừ, quả nhiên là người xấu nhiều tác quái. Lão sư đẹp như vậy, khẳng định như vậy không phải lão sư sai. khẳng định là Kim Ngạc Đấu La cùng đám kia cung phụng nhóm sai. Một đám lão lưu manh, vậy mà muốn khi dễ lão sư cái này như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Không được, về sau ta trưởng thành, nhất định muốn giúp lão sư mới được. Hồ Liệt Na nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lòng quyết định chủ ý, Lục Uyên tự nhiên không chút nào biết Hồ Liệt Na ý nghĩ. Hai người tới bên hồ, Lục Uyên đột nhiên cười một tiếng, nói, sư tỷ, có muốn hay không thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là khinh công thủy thượng phiêu? Nhìn phía xa hồ nước, di tích hồ trung tâm hồ Tâm Đình, Lục Uyên đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lấy hắn hiện tại hồn lực cùng đối phượng vũ Lục Huyễn tạo nghề. Thủy thượng phiêu nên không nói chơi đi. Cái gì khinh công thủy thượng phiêu? Hồ Liệt Na chớp chớp nghi ngờ mắt to. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Sư tỷ, ôm ngoặt ta, Lục Uyên nói ra. Sư đệ, như thế dưới ban ngày ban mặt ấp ấp ôm một cái không tốt lắm đâu. Hồ Liệt Na cũng không bài xích cùng Lục Uyên ôm ấp. Thậm chí nàng mười phần tưởng niệm Lục Uyên trước ngực. Nhưng là hiện tại bì bì đông ngay tại trong đình giữa hồ. Tại trước mặt lão sư ôm ấp, cái này không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng giật một cái, trực tiếp đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực. Hồ Liệt Na một tiếng kinh hô, liền bị Lục Uyên trái tay chăm chú ôm vòng eo. Trên mặt ửng đỏ, Hồ Liệt Na nhẹ nói nói, sư đệ, ngươi làm sao cường đến a? Khó trách Chu Trúc Thanh nói ngươi bá đạo. A, Lục Uyên hơi cúi đầu, nói ra, cái kia nàng ngoại trừ nói ta bá đạo, còn có nói gì không? Nàng còn nói, ngươi là bá đạo bên trong ẩn chứa ôn nhu, cao lạnh bên trong để lộ ra vô lại. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Hồ Liệt Na nói lầm bầm. Ha ha, Lục Uyên mỉm cười. Xem ra Trúc Thanh thật đúng là mò tới một số tính tình của mình a. Sư tỷ, đi nha. Lục Uyên ôm lấy Hồ Liệt Na áp chế, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Phượng Vũ Lục Huyễn trong nháy mắt bắt đầu thi triển. Mũi chân nhẹ nhàng thực sự ở trên mặt hồ, Lục Uyên thân hình lại lần nữa cất cao, sau đó nhảy lên mấy trượng xa, nhẹ nhàng rơi xuống. Cước bộ lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lại lần nữa tiến lên, ôm lấy Hồ Liệt Na, Lục Uyên thân hình ở trên mặt hồ lên tung bay. Cái này, đây là, Hồ Liệt Na mở to hai mắt, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng là thật nghĩ không ra, sư đệ hắn vậy mà còn có ngón này, khinh công thủy thượng phiêu, tốt tiêu sái bộ dáng nha. Nghe được Hồ Liệt Na kinh ngạc, Lục Uyên mỉm cười, sau đó lại lần tăng nhanh tốc độ. Hồ Tâm Đình, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở trong đình, một đôi mắt đẹp nhìn phía xa ở trên mặt hồ chạy tới Lục Uyên. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, Tiểu Uyên tiểu tử này tiến bộ không nhỏ a, thân pháp này lại không sai đã đến như vậy trình độ. Mang theo một cái Hồ Liệt Na còn có thể ở trên mặt nước nhẹ nhàng như vậy cực nhanh tiến tới. Công lực cỡ này, có thể nói là tương đương thâm hậu. Xem ra cái này đi ra ngoài một chuyến, tại tự thân thân pháp phía trên, Lục Uyên lại có một số đột phá. Tiểu Uyên trong ngực chính là Nana sao? Bỉ Bỉ Đông mắt sắc, liếc thấy cái rõ ràng. Xem ra Nana nha đầu này đã là đem Tiểu Uyên cầm xuống. Ngược lại là lợi hại, chỉ là Tiểu Tuyết bên kia. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là người rất hiếu thắng. Nàng sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ một người nam nhân sao? Có điều, cái này muốn nhìn Tiểu Uyên tiểu tử này bản sự. Có thể chuyện không liên quan đến ta. Bỉ Bỉ Đông Mỹ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hồn nhiên quên, ban đầu là người nào cổ vũ Hồ Liệt Na theo đuổi Lục Uyên. Lục Uyên khóc choáng tại nhà vệ sinh. A, ngược lại cũng chưa chắc sẽ khóc nha. Đối phó Thiên Nhận Tuyết, Kỳ thật Lục Huyên vẫn có chút tâm đắc. Lục Huyên mũi chân đạp trên mặt nước, đột nhiên dường như nhận lấy cảm ứng, lần theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông một người ngồi tại trong đình giữa hồ. Ngay sau đó cũng không đi hồ tâm đảo phía trên phòng, mà chính là thẳng đến cái kia cách hắn không xa hồ tâm đình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.